Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em gạt anh. Hắn nhìn cô, nghe như vậy mới nhíu mày. Gạt anh cái gì chứ? Cô nhẹ giọng nói. Em không có đau dạ dày. Năm ngón tay của hắn như móng vuốt, chính là vừa chậm chậm sờ mái tóc dài của cô. Nghe thấy vậy thì liền bật cười, hai tay theo bản năng ôm lấy khuôn mặt của cô, biểu tình ái muội vui mừng không nói nên lời. Vậy em gạt anh trở về đây, có hại hay không là bởi vì em nhớ anh chứ? Cô lắc đầu vừa định phủ nhận, nhưng trong bụng nhanh chóng nổi lên một cơn đau. Cơn đau quen thuộc tối ngày hôm qua lại quay lại một lần nữa. Hai tay của cô ôm lấy bụng nhíu mày. Hắn cơ hồ phát giác ra điều gì đó khác thường, cả kinh vội vàng la lên. Em như thế nào hả? Cô giãy giụa nghĩ muốn đứng dậy, nhưng lại bị hắn đè xuống. Rốt cuộc là như thế nào? Mặt em trắng bệch như vậy. Cô hữu lực, vô lực mà nói. Anh đi tới hòm thuốc, giúp em lấy hai viên thuốc giảm đau đi. Hắn chạy vội ra ngoài. Một người luôn bình tĩnh như nước, thế nhưng trong nháy mắt lại luống cuống tay chân, không biết làm sao cả. Hắn đỡ cô ngồi dậy, nhìn cô uống nước ấm rồi nuốt viên thuốc vào. Giọng của hắn gấp gáp cất tiếng hỏi. Rốt cuộc là như thế nào? Lại còn nói là không đau sao? Cô tự hồ chôn mặt vào trong gối rồi rầu rĩ nói. Không có gì. Hắn đưa tay nắm lấy tay cô, rồi bất ngờ động tác nối tiếp là đem cô ôm dậy. Đi nào, đi gặp bác sĩ. Cô giãy giụa. Không đi, em không cần đi. Hắn ôm lấy cô liền đi ra ngoài, một bộ dáng là không thể nào thương lượng, cất sải bước về phía ngoài mà đi đến. Cô cũng nóng nảy. Em không đi. Đây chỉ là đau bụng sinh lý bình thường mà thôi. Hắn ngừng bước chân rồi cúi đầu nhìn cô. Cô cảm thấy mặt có điểm nóng lên. Anh chưa từng thấy qua phụ nữ bị đau bụng trong kỳ sinh lý sao? Nói vậy, ai đau cũng có thể đi gặp bác sĩ sao hả? Hắn nhìn cô một lúc lâu sau rồi mới nói. Nhưng là em trước kia, rõ ràng không có đau mà. Nhiệt độ trên nháy mắt của cô gần như là biến mất chưa từng có. Cô giãy sụa xuống. Trước kia, cô như thế là không đau. Nhưng sao chuyện kia lại đau đến dậy như vậy? Hắn từ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo rồi đưa cho cô, vẫn kiên trì nói. Đau kỳ sinh lý cũng không phải là chuyện nhỏ. Bất kể như thế nào, hôm nay anh nhất định sẽ cùng em đi gặp bác sĩ. Cô nhàn nhạt kiên trì nói. Hôm nay không được, sáng nay chúng em còn có cuộc họp rồi. Hai tay của hắn vây ở trước ngực, im lặng mà nhìn cô. Chuyện này không có nước thương lượng. Hoặc là em gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ phép, hoặc là anh gọi điện thay em. Cô quay đầu, đem quần áo trong tay ném đi, cầm lấy lược, lưu loát đem tóc búi lên rồi nói. Em không có nước thương lượng gì cả, hôm nay em nhất định phải đi đến văn phòng. Hắn lại không nói gì nữa mà xoay người đi lại, gọi điện thoại cho chị gái hắn, nói quanh co một hồi lâu mới nói. Chị à, kìa, đọc cái kia thì phải làm sao bây giờ? Tần Mội Vũ cầm điện thoại lại không phản ứng được. Là đau cái gì chứ? Tần Mộ Thiên ấp a ấp úng. Thì là cái kia đó. Tần Mộ Vũ vẫn không hiểu. Là cái nào? Tần Mộ Thiên thật sự không biết hình dung như thế nào để nói. Thì chính là đối với con gái, thời điểm kia cái kia đến mà bị đau ấy. Tần Mộ Vũ rốt cuộc cũng hiểu ra được, muốn cười nhưng lại sợ em trai mình ra mặt mỏng, che miệng lại cất tiếng nói. Cái kia sao? Vậy thì em nấu một chút gừng với đường đỏ, thời dịp còn nóng thì cho cô ấy uống sẽ tốt hơn rất nhiều nha. Tần Mộ Thiên có một chút do dự không tin. Chỉ cần gừng với nước đường đỏ là được sao? Không cần dùng cái gì nữa sao hả? Tần Mộ Vũ chắc chắn nói với hắn. Ừ, chị chắc chắn 120%, khẳng định là dùng được, đó là bài thuốc dân gian đó. Tần Mộ Thiên ừ một tiếng rồi tắt điện thoại. Chờ Lâu Lục Kiều rửa mặt chải đầu xong, Tần Mộ Thiên đã nấu xong một chén nước gừng lớn với đường đỏ. Cô vừa ngồi xuống, hắn liền dè dặt cẩn trọng bưng tới, lại dùng miệng thổi thổi một hồi, đến khi chỉ còn ấm ấm mới đưa cho cô. Em uống đi. Cô nhìn bát nước màu hồng như là thuốc kia, một chén nước đường nóng hôi hổi, cô giống như có điểm bị dọa kinh ngạc một hồi lâu. Anh nấu ư? Trên thực tế trong phòng cô chỉ có hai người, không phải hắn nấu thì còn ai nấu nữa chứ. Hắn nói nhanh. Nhanh một chút uống đi. Cô uống một ngụm, giọng nước ấm mang theo sự ngọt ngào, lằn lặt, theo cổ họng chảy xuống, giống như một đường, lại một hướng thẳng vào toan tính lại giá kia, khiến cho cô đau đớn hơn. Đối với lời đề nghị đi bệnh viện của hắn cũng không còn kiên trì nữa, chỉ đi theo cô, một bước một sau đi ra ngoài, rồi sau đó ở trong thang máy nói. Em hôm nay không thoải mái, anh đưa em đi. Cô không có cự tuyệt, Cả người thật sự là không thoải mái, hận là không thể để ở trên bụng một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net